Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 782, 12 ngày kế hoạch. 3 ngày trôi qua, thế giới giống như cũng không có phát hiện biến hóa gì. Đường Duyệt Duyệt trong 3 ngày qua triệt để không viết nữa rồi. Mỗi ngày ở tại thẻ năng tinh tạo thành thẻ năng trong phòng tu luyện. Khát có linh trà uống, đói bụng có cũng có dị thế giới man thú thịt ăn. Dễ chịu tư cơ, Norman hắc thủ thì đi tìm được tất ý. Hai người cùng một chỗ hẹn lấy chuẩn bị sáng tạo thần thể thành thần. Đường Kiếm phụ mẫu thân thích, những ngày này đều ra ra vào vào rời đi thời đình cung. Tại rất nhiều bảo tiêu hộ vệ dưới đi hướng các lớn căn cứ khu. Thu mua viễn trình lữ hành vật dụng. Nói là lo trước khỏi họa. 3 ngày này, Đường Kiếm bồi tiếp Tôn Nghệ Huỳnh, về tới lúc ban đầu nhận biết lúc quê hương Hy Thành. Hy Thành tại ngắn ngủi nhanh trong thời gian 2 năm, đã đại biến bộ dáng. Con đường mở rộng, thương mại đường phố cũng dị thường phồn hoa. Kỳ tích công ty sớm tại 1 năm trước liền đem cỡ lớn chế thể phòng mở đến nơi đây. Liên đới một chút tại cỡ lớn căn cứ khu mới có nhãn hiệu cửa hàng cũng phát triển đến nơi này. Tỷ như ngựa đằng công ty, tỷ như đường mạt uyên giản đường thẻ bài nơi giao dịch các loại. Ở đây đều có thể nhìn thấy những biến hóa này, tự nhiên là nhờ vào Đường Kiếm tồn tại. Cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời, câu nói này tại thẻ bài thế giới cũng là áp dụng. Đường Kiếm trở thành liên bang đại biểu người, đỉnh tiêm thẻ thần cấp nhân vật. Đối với hắn từng ra đời địa phương Hy Thành loại này huyện thành nhỏ, tự nhiên là ảnh hưởng cực lớn, gián tiếp liền đưa đến toàn bộ Hy Thành trở thành du lịch văn hóa thôn. Du lịch cảnh điểm, tự nhiên cũng chính là Đường Kiếm đã từng trải qua trung học Hy Thành trung học. Còn có Đường Kiếm tại Hy Thành cũ nát quê nhà. Tại 3 ngày trước, Đường Kiếm mang theo Tôn Nghệ Huỳnh lặng lẽ đi vào chính mình quê nhà lúc. Cũng phải bị quê nhà biến hóa sợ ngây người. Kia là một loại biến hóa như thế nào? Cơ hồ chính là nhà mình quê nhà chung quanh tất cả cư dân hộ gia đình phòng đều sớm đã bị phá dỡ, làm thành các loại nguyên bộ du lịch hóa thiết bị cùng công viên rừng cảnh. Duy chỉ có hắn quê nhà một cái dòng độc đinh mầm đứng ở du lịch trong vùng. Từ viện lạc đến nội bộ cửa sổ chờ, đều đầy đủ mọi thứ. Không có ít một cọng tóc, liền lớn môn sinh gì vết tích đều là quen thuộc như vậy sinh động. Thậm chí nhà mình trong viện đã từng đầu kia lão hoàng cầu, cũng bị tìm tới tọa trấn. Mỗi ngày bị du lịch khu nhân viên công tác hầu hạ được ăn ngon uống ngon ngủ ngon. Đều dài phiêu không ít, mà đi vào phòng ốc, nội bộ cửa phòng ngủ, đều bị thêm xếp đặt hàng rào, nhất là Đường Kiếm gian phòng của mình. Không những thêm xếp đặt hàng rào, bên ngoài gian phòng cửa còn đứng thẳng lấy bi văn giới thiệu cùng pho tượng. Lộ ra có chút thần thánh, cái này khiến Đường Kiếm lúc ấy nhìn thấy thời điểm, cảm giác lại là có chút cổ quái cách ứng. Bất quá hắn cũng nhớ kỹ, chính mình quê nhà bị làm thành du lịch cảnh khu, cũng là hắn điểm quá mức đồng ý, ngược lại là cũng không có làm ẩu. Lúc ấy cha mẹ tìm tới hắn nhắc qua việc này, nói quê nhà bị làm thành du lịch khu về sau, đối với chung quanh hàng xóm đều có chỗ tốt không nhỏ. Thậm chí đối với toàn bộ Hy Thành đều ý nghĩa trọng đại mà sâu xa. Tỷ như chung quanh hàng xóm phòng ở phá rỡ về sau. Vậy dĩ nhiên là đều giàu có. Cái này đồng đẳng với đều dính Đường Kiếm ánh sáng. Mà quê nhà bị chế tạo thành du lịch khu, liền càng là có thể đối ngoại chiêu thương dẫn tới du khách. Kéo theo kinh tế và địa khu văn hóa phát triển, hình thành nơi đó đặc sắc. Đường Kiếm cùng Tôn Nghệ Huỳnh tại gia tộc đi một vòng, lại đi trường học cũ Hy Thành một chung đi một vòng. Phát hiện mình đã từng lớp học kia đã bị làm thành điển hình ban. Thành tích học sinh bình thường căn bản không chen vào được. Mà lúc trước ngôn ngữ bên trên khả năng gièm pha qua chính mình. lại còn truy cầu qua Tôn Nghệ Huỳnh hay vị lão sư, lại còn trong trường học, mà lại thế mà đều bị an bài mỗi ngày đến điển hình ban quét dọn vệ sinh. Lão sư, hai người kia ta đều có chút ấn tượng, giống như một cái họ Cao, một cái họ Hạ, bất quá trừng phạt bọn hắn mỗi ngày đến quét rác. Cái này thực sự không cần thiết a. Đường Kiếm sau khi xem xong bất đắc dĩ nói. Tôn Nghệ Huỳnh bị chọc cười. Ngươi nghĩ đi đến nơi nào? Lãnh đạo trường học làm sao lại làm ra loại này không rời đầu sự tình? Cái này hay vị lão sư nghe nói đều là chính mình yêu cầu muốn mỗi ngày đến điển hình ban quét rác. Để mà thúc giục chính mình, bọn hắn một cái gọi Cao Thượng, một cái gọi Trúc Mưa. Lúc trước ta đưa tiền thưởng của ngươi, chính là bán Cao Thượng cống hiến Bạch Ngọc Phi xà thẻ phát. Tốt a, nguyên lai lúc trước ngươi bao nuôi ta phí tổn vẫn là Cao lão sư ra. Ngươi cái miệng này làm sao? Chán ghét như vậy, lão sư không vui sao? Hừ, ngoặc kép, ba ngày sau, vẫn như cũ là tại thời đình cung cỡ lớn bên trong phòng hội nghị. Đường Kiếm chờ được liên bang sáu mạch thủ lĩnh cao tầng thương thảo sau quyết định. Kỳ thật quyết định này kết quả đã là có thể đoán trước. Trong ba ngày nay, Đường Kiếm cứ việc mỗi ngày là du sơn ngoạn thủy. Có thể liên bang sáu mạch các mạch cao tầng lại là cũng không có nhàn rỗi. Liên tiếp tổ chức mười mấy trận đại hội. Cái khác ngũ mạch càng là cùng nhau hướng Cổ Hạ tạo áp lực. Yêu cầu Cổ Hạ cao tầng cùng Đường Kiếm câu thông thăm dò. Thu hoạch càng nhiều tin tức hữu dụng. Từ đó trình độ lớn nhất mưu cầu lợi ích. Đường Kiếm đối với cái này cũng không để ý tới quá nhiều. Nên nói sự tình, hắn đều đã tại ba ngày trước cáo chi qua Sơn Chư chờ thẻ thần cùng bộ phận sáu mạch quan viên. Chuyện không nên nói, tỉ như đến từ Ngụy Anh uy hiếp, lại tỉ như cổ ma Tây Khâu cùng hắn thừa kế Tibetan Ghost ký ức cùng lực lượng chờ. Hắn đều một chữ không có nói, mà từ các khác ngũ mạch khoảng thời gian này náo ra tiểu động tác. Đường Kiếm cũng có thể nhìn ra được. Những này mạch hệ cao tầng cũng đều là phi thường khắc chế. Cứ việc không thiếu có chút bị lợi ích làm choáng váng đầu óc mà đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả cấp tiến cao tầng động tác hơi có chút quá nóng. Nhưng cũng bị tuyệt đại bộ phận giữ vững tỉnh táo phe phái cực lực ngăn cản áp chế. Không để không nên phát sinh ngu xuẩn sự tình phát sinh. Đường Kiếm, như lời ngươi nói. Sáu mạch đều đã sơ bộ xác định, tất cả hố trời dị thế giới bao quát tinh vân tinh hệ phong cấm lực lượng, đều đang chậm rãi tán loạn. Có lẽ một tháng sau, những này phong cấm thật sẽ tự nhiên tiêu tán. Sơn Chư nhìn xem Đường Kiếm trầm giọng nói, cho nên, hiện tại sáu mạch cao tầng đều đã quyết định, có thể từ ngươi đến tự tay giải khai tất cả hố trời dị thế giới phong cấm. Bất quá ngươi cũng không có khả năng một hơi nháy mắt giải khai tất cả hố trời dị giới phong cấm. Cho nên được căn cứ chúng ta thương nghị kế hoạch, dựa theo kế hoạch trình tự tiến hành giải cấm. Cụ thể an bài, Amos tiên sinh sẽ vì ngươi kỹ càng giảng giải. Sơn Chư giới thiệu bên cạnh ngồi một vị có mái tóc màu vàng óng, nhưng lại xen lẫn chút tóc trắng nghiêm túc lão giả nói. Đường Kiếm khẽ gật đầu, liếc mắt liền nhìn ra vị lão giả này chỉ có ước chừng 4 sao thẻ sư sinh mệnh lực. Bất quá loại này chính khách cũng không cần quá mạnh sức chiến đấu. Bọn hắn chỉ cần bảo trì có cực cao chính trị khứu giác cùng cổ tay là đủ. Căn cứ kế hoạch của các ngươi đến an bài, xem ra ý tứ chính là các ngươi sẽ đối với mấy cái này hố trời dị giới bên trong tài nguyên tiến hành nhanh chóng khai thác, mà ta thì đối với các ngươi khai thác sau hố trời dị giới giải khai phong cấm. Đường Kiếm rất nhạy cảm nói, không sai, tôn kính cấm chế người các hạ. Đây chính là sáu mạch cao tầng thủ lĩnh trải qua thương lượng sau làm ra quyết định. Ta đại biểu sáu mạch thủ lĩnh hướng ngài biểu thị sùng cao nhất kính ý cùng chào hỏi. Lão giả Amos đứng người lên, lấy xuống nửa cao tơ lụa mũ già, lấy một cái không có thể bắt bẻ lễ nghi quý tộc hướng về đường kiếm cúi người chào. Ta không có ý kiến, nhưng ta vẫn là được cho ra nhắc nhở. Ta sẽ trong tương lai một trong vòng hai ngày giải khai tất cả dị giới hố trời phong cấm. Đường kiếm, ngón tay đập mặt bàn, bình tĩnh nói, bất luận sáu mạch kế hoạch là như thế nào, ta cũng sẽ ở tương lai một trong vòng hai ngày giải khai tất cả dị thế giới hố trời phong cấm. Cho nên các ngươi thiết kế kế hoạch, chú ý đem thời hạn điều chỉnh làm 12 ngày. Sơn chưa biến sắc, đường kiếm, này thời gian có hay không quá gấp rồi? Dựa theo kế hoạch của chúng ta, hẳn là trình độ lớn nhất, tranh thủ lớn nhất lợi ích hóa tài nguyên. Ta cảm thấy, đường kiếm khoát tay trực tiếp đem Sơn Chư đánh gãy. Ta không cần ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. Nói 12 ngày liền nhất định phải 12 ngày. Đây là ta ranh giới cuối cùng. Trước đó ta đã lãng phí 3 ngày thời gian. Đường đại nhân, cái này thời gian quá gấp. Chúng ta không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy hoàn toàn khai thác tất cả hố trời dị giới. Đúng vậy a, thời gian quá gấp, hoàn toàn không cần thiết a. Đường đại nhân coi như ngài không thèm để ý những tư nguyên này, cũng phải vì liên bang chúng ta mạch hệ cân nhắc a. Liên bang trước đó vì bồi dưỡng ngươi, thế nhưng là tiêu hao không ít tài nguyên. Không tệ a. Chúng ta các đại mạch hệ những năm này cũng đều phi thường khó khăn. Chiến tranh liên tiếp phát sinh không nói, năm nay Clark mấy vị đại nhân cũng đều hy sinh, chính là cần những tư nguyên này thời điểm a. Từng cái đại biểu riêng phần mình mạch hệ thể thần bao quát quan viên cũng bắt đầu cau nhau, phàn nàn lên, thậm chí trong lời nói còn mang theo chỉ trích ý vị. Ám chỉ đường kiếm chớ tự mình ăn no rồi liền quên liên bang. Bá đường kiếm đột nhiên hai mắt tuôn ra chói mắt tinh mang, vô cùng mạnh mẽ đáng sợ ý chí lực lượng tựa như mưa to gió lớn biển cả mặt biển. Sông lớn đột nhiên khuếch tán mà ra. An Đức Huy, Sơn Chư, Linh Nhàn chờ đỉnh tiêm thể thần đều tất cả đều là bỗng nhiên giật mình. Cảm nhận được vô cùng áp lực kinh khủng cùng sát khí. Cái khác một đám thâm niên hoặc phổ thông thể thần, thậm chí là giống Amos loại này bình thường thể sư, liền càng là từng cái dọa đến toàn thân loạn chiến. Có người càng là trực tiếp liền bị chấn nhiếp ngất quá khứ. Lốp bốp bàn trên mặt một chút chén sứ đều bị người mang ngã xuống đất bên trên, nện đến vỡ nát. Đường kiếm, Linh Nhàn liền vội vàng đứng lên tản mát ra ý chí lực lượng, hóa thành bình chướng gian nan ngăn cản đường kiếm tản ra đáng sợ ý chí sóng. Nàng đều dọa đến trái tim loạn chiến, coi là đường kiếm muốn bạo khởi giết người, bởi vì trong chớp nhoáng này đường kiếm phóng thích ra lực lượng kinh khủng, nồng đậm phải đem không khí đều ngưng kết thành băng. Hơi không cẩn thận liền có thể tùy tiện đánh giết chết một chút thể sư. Các người tốt nhất đừng tiếp tục tại chuyện này bên trên xoắn suýt. Lợi ích tối đại hóa thường thường cũng muốn nương theo lấy càng lớn phong hiểm. Cụ thể là cái gì phong hiểm tha thứ ta không thể trả lời. Nhưng các người muốn biết có chừng có mực, đừng quá tham lam. Ta đã quyết định 12 ngày giải quyết, cũng là có lo nghĩ của ta. Đường kiếm đem cường hãn ý chí sát khí vừa thu lại, khí tức bình thản nhàn nhạt nói, đều ngồi xuống đi, hiện tại bắt đầu, đem 305 cái hố trời thế giới đều an bài một chút. 12 ngày, mỗi ngày ta muốn đại khái dựa theo trình tự giải khai những hố trời kia thế giới phong cấm. Đều an bài minh bạch, tiến hành đâu vào đấy. Hắn như thế trầm tĩnh lại, lập tức tất cả mọi người cũng đều như được đại xá. Toàn nhẹ nhàng thở ra, lập tức nhao nhao gật đầu, không còn dám có một câu nói nhảm. Dù cho An Đức Huy, Sơn Chư, Linh Nhàn, ngựa đằng chờ thực lực cường đại thể thần, cũng đều tại trao đổi lẫn nhau ánh mắt sau dàn xuống nghi vấn. bọn hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Đường Kiếm. Đã thật là có cái gì không thể nói nỗi khổ tâm trong lòng, vậy cũng chỉ có tin tưởng. Không tin, bọn hắn cũng không có cách. Hiện tại dù cho Vạn Lệnh trở về, đều chưa hẳn có thể ép kềm chế được Đường Kiếm. Mà lại Đường Kiếm làm sự tình cũng hoàn toàn chính xác đều là đã từng mọi người kiên trì sự tình. Chỉ là tại lợi ích tranh chấp bên trên cùng liên bang ngũ đại mạch hệ thủ lĩnh cùng cao tầng đều ra chút vấn đề, về phần cổ hạ một mạch thì đều là ủng hộ vô điều kiện Đường Kiếm mỗi một cái quyết định. Dù sao, Đường Kiếm đầu tiên là cổ hạ đại biểu người, sau đó mới là liên bang đại biểu người. Hắn làm ra quyết định, nếu như ngay cả cổ hạ phương diện đều chất vấn, cũng liền thực sự quá có mất mặt. Trải qua một phen trao đổi sau, còn lại 305 cái hố trời thế giới giải cấm danh sách trình tự ra lò bộ phận. Cân nhắc đến công trình lượng quá lớn, mà rất nhiều hố trời thế giới bây giờ còn tại khai thác quá trình bên trong. Bởi vậy tạm thời chỉ ra lò bộ phận nhưng lập tức giải cấm hố trời danh sách. Cái khác đại bộ phận phân danh sách thì là chuẩn bị tùy thời lấp nhập. Dù sao thời gian quá gấp, kế hoạch căn bản đuổi không bên trên biến hóa. Vì bảo trì tính linh hoạt, cũng chỉ có tùy cơ ứng biến. Tại ra lò bộ phận có thể giải mở ra cấm hố trời trong danh sách, liền có đã từng Đường Kiếm vào xem qua A75 hố trời cùng C92 hố trời chờ. Hai cái này hố trời đều đã cơ hồ bị Đường Kiếm dành thời gian. Có thể lợi dụng tài nguyên cũng không nhiều, đã không có khai thác giá trị. Trừ cái đó ra, còn có cái khác một chút hoàn cảnh ác liệt, so địa tinh còn cằn cỗi hố trời. Hoặc là cái kia số ít phân tồn tại cường hãn trung đẳng thần chỉ tương đối khó gặm hố trời. Đều ưu tiên xếp vào không khai thác trong phạm vi. Bánh gato chỉ có lớn như vậy. Thời gian lại gấp, muốn trong thời gian ngắn nhất ăn vào càng nhiều càng ăn ngon hơn bánh gato. Cũng chỉ có bỏ có được. Đường Kiếm cầm tới hơn 40 có thể giải mở ra cấm hố trời danh sách về sau. Lúc này liền bắt đầu công việc lu bù lên. Hắn còn muốn nghiệm chứng một chút, giải khai cái khác hố trời phong cấm. Có hay không cũng sẽ có được cái khác hố trời dị thế giới ý chí lực lượng tán thành. Từ đó gián tiếp tăng cường ý chí của hắn lực lượng. Cứ việc loại này gián tiếp tăng cường ý chí lực lượng cũng không phải là bản thân của hắn ý chí lực lượng điệp ra lên, nhưng cũng tăng cường ý chí của hắn uy năng. Cái này sẽ là nhanh nhanh tăng lên thực lực một cái đường tắt. Mà tại mở ra tất cả dị thế giới phong cấm đồng thời, Đường Kiếm cũng tâm phân nhị dụng, bắt đầu dựa vào Tibetan Ghost ký ức, đem Tibetan Ghost đối với lớn đạo thẻ bài pháp tắc cảm ngộ dung nhập vào tự thân hỗn độn thẻ bài pháp tắc bên trong. Đồng thời hắn muốn đứng tại hỗn độn thẻ bài pháp tác độ cao, lấy lớn đạo thẻ bài pháp tác làm động lực, vì hỗn độn vũ trụ thần thẻ lại thêm có thể hiểu, đem hỗn độn vũ trụ thần thẻ cải thiện cất cao đến siêu thần thẻ phương diện, cũng chính là sáng tạo ra thuộc về hắn siêu thần thẻ hỗn độn vũ trụ thẻ. Lớn đạo thẻ bài pháp tác cũng là một loại cao đẳng thẻ bài pháp tác, nhưng tương tự thuộc về hỗn độn thẻ bài pháp tắc bên trong một nguyên bàng chi. Ta đem Tibetan Ghost lớn đạo thẻ bài pháp tắc dung hợp tiến hỗn độn thẻ bài pháp tắc bên trong. Ta hỗn độn vũ trụ thần thẻ khẳng định liền có thể tấn thăng thành siêu thần cấp thẻ bài. Đường Kiếm đi vào A75 hố trời, một bên hướng về phệ giới bên ngoài tinh không bay đi. Vừa bắt đầu nếm thử tự thân ý nghĩ, đồng thời, hắn đã nhạy cảm đã nhận ra tại phệ giới chỗ sâu có một cỗ yên lặng ý chí lực lượng ẩn núp. Cái kia tựa hồ chính là phệ giới ý chí lực lượng. Bất quá tại cảm ứng được cái này phệ giới ý chí lực lượng lúc, Đường Kiếm liền đồng thời đã nhận ra cỗ ý chí này lực lượng đối với hắn bài xích mâu thuẫn. Hơi chút nghĩ lại, Đường Kiếm liền rõ ràng nguyên nhân. Lúc trước hắn không những ở đây không kiêng nể gì cả thôn phệ hút lấy đi đại lượng linh môi năng lượng, càng đem dị thần cầm nã mang đi. Dị thần chính là từ phệ giới ý chí bên trong thai nghén mà thành thần trì, giống như là phệ giới ý chí nhi tử. Hắn làm ra những việc này, phệ giới ý chí làm sao lại đối với hắn có hảo cảm? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.